chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng 7 giờ, Lam đi đến quảng trường ghi đã thấy Jin đứng đó ngắm sân khấu của Kurolum đi lại, vỗ vào vai Jin, hỏi. Cậu đến lâu chưa? Jin nhìn Lam cười. Tớ mới đến thôi. Lam tiến lên đứng cạnh Jin, nhìn sân khấu, hỏi. Cậu có biết Kuroko? Jin giật mình một cái, sau đó trả lời. Tớ, Lam cười một tiếng. Quên, cậu và Kuro đều là người Nhật mà nhỉ? Với lại Kuro nổi tiếng như vậy, làm sao cậu cô biết được? Jin thở ra một hơi, nhưng tim vẫn treo cao, cô dám thở mạnh. Tớ biết Kuro chứ, tớ cũng hâm mộ cậu ấy lắm. Vậy thì giống rồi. Jin nghe vậy, hiện lên một tia vui mừng, hỏi. Giống ai? Lam cười. Giống Mộc Anh. Jin nghe vậy thì thất vọng, hỏi. Là ai vậy? Em gái tớ, Hoàng Mộc Anh. Mấy ngày nữa là có live show của Kuro ở đây, cậu có định đi xem cô? Có lẽ là có. Bỗng Lam ngoảnh sang nhìn Jin, nói. Thôi, đi chơi nào. Jin gật đầu. Được đi thôi. Trên đường ra bến xe bus, Jin hỏi. Cậu đi đến mấy giờ thì về? Tớ hả? Đi chơi cả ngày, chiều 5-6 giờ gì đó thì về. Jin nghe vậy rất vui, hỏi lại. Thật sao? Tớ xin bố mẹ rồi, trưa nay ở ngoài. Bạn từ nước ngoài sang thì phải dẫn đi chơi thỏa thích chứ. Nói xong còn nháy mắt một cái với Jin. Jin đỏ mặt cúi đầu nói. Vậy à, lúc hai người đứng chờ ở bến xe bus, bỗng Lam reo lên. Xe đến rồi kìa. Jin nhìn theo hướng Lam và bàng hoàng. Lam, chúng ta, đi xe bus à? Nhìn biểu cảm của Jin, Lam khó hiểu. Ở Việt Nam phương tiện di chuyển chủ yếu là xe bus thôi, cô giàu như ở Nhật có tàu điện đâu. Cô phải như vậy. Chẳng lẽ, cậu bị say xe, cô tớ sợ đám đông, Lam vỡ lẽ thì ra Jin sợ đám đông nên cô thể đi xe bus hay xe điện. Lam nghĩ, giờ đi taxi cũng được nhưng tại sao cô nhân cơ hội này giúp Jin hết chứng sợ đám đông đó. Lam nghĩ vậy, liền quay qua nói với Jin, sợ cũng cô sao, nhân cơ hội này tập cho hết sợ luôn đi. Nói rồi Lam cầm tay Jin, yên tâm, có tớ đây, sẽ cô sao đâu. Jin thấy Lam cầm tay mình, hơi bối rối. Giữa Lam với nỗi sợ phải chọn cái gì? Thấy Jin lưỡng lự, Lam cũng cô muốn ép cậu, buông tay ra, nói. Cậu cũng cô cần cố quá đâu. Chúng ta đi taxi vậy. Vào cái lúc Lam buông tay ra, lòng Jin đã có quyết định. Jin nhìn Lam, nói. Vậy nhờ cậu cả, thấy Jin như vậy, Lam cũng vui theo, cười, nói. Ok, vừa lúc đó, xe bus cũng dừng ở bến, Lam kéo tay Jin đi lên xe, phấn khích nói. Địa điểm đầu tiên, công viên trò chơi cảm giác mạnh KMN. Đi thôi, Jin vừa nghe trò chơi cảm giác mạnh thì khóc thầm, để Lam dẫn mình đi chơi có phải quyết định đúng cô? Đến công viên KMN, Lam kéo Jin đi chơi tất cả các trò. Lúc chơi mấy trò cảm giác mạnh, Lam giơ tay lên hét, Jin ngồi một bên như nín thở, xanh mặt. May được cái Jin cô ói nên chơi được nhiều trò, chưa đến thì đi ăn sau đó đi dạo quanh hồ S, chiều lại bắt xe bus đi xem phim sau đó đi ăn vặt. Lúc trở lại quảng trường ghi, hai người ngồi ở ghế nói chuyện. Lam, hôm nay cậu đi chơi có vui cô? Jin tuy mệt nhưng rất vui, nhất là cả ngày được ở bên cạnh Lam. Vui lắm, vậy ngày mai cậu có muốn đi chơi nữa cô? Jin nghe vậy thì bất ngờ. Vui mừng hỏi, thật sao, thật chứ, cậu mới đi được một số nơi thôi. Ở SN còn có rất nhiều chỗ chơi vui hơn nữa. Nếu ngày mai cậu rảnh tớ lại đưa cậu đi chơi tiếp thế nào? Được, ngày mai tớ cô bận việc gì cả. Vậy phải phiền cậu rồi. Cô sao, phiền gì chứ tớ cũng được đi chơi mà. Hì hì, thấy Lam cười, lòng Jin lại ấm áp. Lam nhìn đồng hồ, nói. Bây giờ cũng muộn rồi. Tớ về trước đây, mai gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ ở quảng trường chính nhé. Được, mai gặp lại. Nói rồi Lam đi về, vẫy tay chào Jin. Jin vẫy lại, sau khi bóng Lam vừa đi khuất, Jin lại ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra. Ngày mai là Kuro sang Việt Nam. Ngày mốt họp báo, mốt tê biểu diễn. Rồi ngày sau nữa là giao lưu với fan à, mình còn ngày mai. Còn vào ngày giao lưu với fan thì diễn ra vào buổi sáng, buổi chiều sẽ rảnh. Xong ngày đó là phải về nước rồi. Vậy ngày mai phải nói thôi. Được, cố lên, hôm sau Lam lại đưa Jin đi chơi tiếp, buổi sáng đi công viên nước, trưa đi ăn, chiều đi thủy cung sau đó đến phố đi bộ dạo. Lúc trở lại quảng trường ghi, Jin đưa cho Lam hai tấm vé đi xem buổi biểu diễn của Kuro, nói. Tớ có ba vé đi xem Kuro biểu diễn, em cậu cũng hâm mộ Kuro nên một vé cho nó, một vé còn lại là cho cậu. Lam thấy Jin đưa hai vé cho mình thì lắc tay từ chối. Chấm, cô cần đâu? Làm sao có thể để cậu mời được chứ? Đùa à, một cái vé này đã bằng nửa tiền ăn sáng một tháng của mình rồi. Làm sao mình có thể, vô sỉ, mà nhận hai tấm được cơ chứ? Mà Jin cũng giàu phết. Jin nhìn Lam, nói, tớ đã mua rồi cô thể trả lại. Cậu cũng đừng lo, bên trang web, người Nhật ở Việt Nam, họ có ưu đãi dành cho người Nhật mà. Cậu cứ xem như đây là quà cảm ơn cậu đã dẫn mình đi chơi đi. Cậu mà cô nhận thì khác gì khinh tớ đâu. Lam thấy Jin bày ra bộ mặt ủy khuất thì cũng mềm lòng. Với lại Jin cũng đã nói mua được vé với giá rẻ nên Lam cũng yên tâm hơn. Nhận lấy một tấm vé từ tay Jin, Lam nói, thay mặt Mộc Anh cảm ơn cậu, còn về tấm kia tớ cô hâm mộ Kuro nên tớ cô muốn đi đâu. Cậu cứ giữ lại đó, cậu nhận đi tớ cũng đến mà, coi như là cậu dẫn tớ đi chơi một lần nữa vậy. Với lại, tớ, có chuyện, muốn nói với cậu, Lam nghĩ nghĩ rồi cũng cầm lấy tấm còn lại cười với Jin. Vậy thì cảm ơn cậu, hôm đó tớ sẽ đến. Lam, cậu, có thể, cho tớ, số điện thoại, của cậu cô, hả, được chứ, đưa tớ máy cậu. Jin nghe vậy lấy máy ra đưa cho Lam, Lam ấn một hồi thì thấy điện thoại Lam cũng kêu. Lam lấy máy mình ra, bất ngờ nhìn đi nhìn lại hai máy, sau mới ngẩng lên nhìn Jin, hỏi. Chấm, cậu có sim của nước tớ à, Jin nghe vậy, à, một tiếng, nói, ừ, mới mua đó, mua mà dùng ở đây chứ dùng sim nước tớ có chết tiền. À, nói rồi Lam lưu số cho cả hai, trả lại máy cho Jin rồi tạm biệt đi về. Vì Jin nói ngày mai Jin bận nên hai người cô đi chơi. Chỉ hẹn ngày mốt đi xem buổi biểu diễn của Kuro, cái web trên là TG bịa đó, đừng có lên Google search đấy. Hi hi, cách chương.